sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 65, cô trốn không thoát đâu. Góc truyện audio.com. Cô là vợ, lại ngoại tình, cha cô cảm thấy thẹn, giận cô không tranh giành. Nếu ly hôn, tôi nói với truyền thông, châm ngòi thổi gió, cô vì muốn ly hôn bị đá khỏi nhà họ Lục. Mặt mũi và uy nghiêm của cha cô đi xuống đáy vực, ông ta rất để ý mặt mũi. Cô cho rằng, ông ta sẽ mặc kệ. Mộ Niệm Đồng ngẩn ra. Đột nhiên cô phản ứng lại. Vừa rồi trước mặt của cha cô và Lục Đình Hách, lời nói như tiếng động đất. Cuối cùng là vì cái gì? Đầu tiên là sắm vai một người bị hại. Vợ ngoại tình, chồng tức giận, nhà họ Mộ nhất định sẽ áy náy với anh ta. Ngay sau đó, anh ta tạo một mặt người chồng bao dung. Lựa chọn rộng lòng tha thứ cho vợ ngoại tình. Cô muốn ly hôn, khó như lên trời, nếu tôi tỏ thái độ, không so đo hiểu lầm trước đây, nhất định không ly hôn, muốn giữ cuộc hôn nhân, ông ta nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Dừng một chút, Lục Tuấn Ngạn nhếch môi, hiện lên một ý cười bí hiểm, cô không chạy thoát được đâu. Mộ Niệm Đồng hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn anh ta. Lục Tuấn Ngạn, kết hôn tới giờ, tôi chưa phải chưa từng nếm thử. Ở trước mặt anh, ở anh họ Lục, sắm vai, mợ chủ Lục tốt. Nhưng mà, kết quả, anh vẫn làm tôi thất vọng. Một người chồng không có tâm với tôi. Còn có nhà họ Lục làm như không thấy tôi. Muốn làm lại từ đầu. Sao có thể chứ? Lục Tuấn Ngạn đột nhiên nói. Con rơi của Lý Mộng Na. Không phải của tôi. Ý gì? Mộ Niệm Đồng khó hiểu trợn mắt nhìn anh. Lục Tuấn Ngạn lại nghiêm túc giải thích với cô. Hôm đó tôi đưa cô gái kia đến bệnh viện, đứa bé trong bụng cô ta, không phải của tôi, Lý Mộng Na là nghệ sĩ dưới tay anh ta thành lập công ty giải trí, bồi dưỡng rất nhiều ngôi sao hạng nhất, ảnh hậu, ảnh đế, diễn viên đóng thế, nhưng mà, đứa con trong bụng Lý Mộng Na, không phải anh ta giả câm vờ điếc, là thật sự không biết, đứa con kia từ đâu mà ra, giới thượng lưu. Đùa giỡn không ít nghệ sĩ, Lý Mộng Na dã tâm bừng bừng, vì muốn có được vị trí, không từ thủ đoạn, bò lên giường không ít người trong giới thượng lưu, không cần làm gì cũng chiến thắng. Vốn dĩ cô ta sinh non, bởi vì xảy ra tranh chấp với anh ta, cô ta muốn nhà vào nhà cao cửa rộng, gả vào nhà họ Lục, trở thành mợ chủ Lục. Lục Tuấn Ngạn sao có thể không nhìn ra hạng người ngu dốt này. Lúc tranh chấp, cô ta đi giày cao gót, bị ngã, từ cầu thang xuống, lập tức thấy đỏ, anh đưa cô ta đến bệnh viện, không nghĩ đến, lại gặp vợ của mình, lần đầu tiên anh cũng không nhận ra cô, sau đó, bị nhà họ Lục gọi về, đối mặt với sự tra hỏi của ông cụ, anh cũng tỏ ra dáng vẻ không có gì không đúng, lại không có nghĩ đến, người vợ luôn không có trong mắt anh, lại chủ động ly hôn. Mới đầu anh cho rằng, dù người vợ này có làm gì, sẽ không làm ảnh hưởng đến anh. Nhưng một đêm cô không về, khi trở về, mang theo cả người đầy dấu hôn, anh lại cực kỳ tức giận, không cam lòng, đặc biệt là khi cô lấy ra đơn ly hôn cùng với bút. Yêu cầu anh ký tên, cô gái đứng trước mặt, có khí chất kiêu ngạo vượt qua cả anh. Vì thế, trong xương cốt của người đàn ông, dục vọng chinh phục đáng sợ nhất liền bùng nổ. Trong cuộc đời anh ta, chưa từng có người, không ai có thể nói không. Càng không có người có tư cách ra lệnh cho anh. Cô là người đầu tiên phạm vào điều cấm kỵ này. Anh ta nghĩ, phải trừng trị cô gái này thật tốt. Cách chương.